Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 50, tiên không thể so với phàm nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được có việc mới giao cho hắn, Trần Lương Ngọc cao hứng suýt chút nữa nhảy lên. Hắn cố gắng kìm chế nội tâm kích động, run giọng nói: "Trần Lương Ngọc, nguyện vì gia tộc xông pha khói lửa, không chối từ, không cần ngươi xông pha khói lửa." Trần Đạo Huyền cười khoát khoát tay, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên: "Ta muốn ngươi chọn lựa trong gia tộc một nhóm nam đinh 16 đến 18 tuổi, yêu cầu biết chữ, thông minh cơ trí một chút. Ngươi trước tiên tuyển ra 15 người, buổi sáng ngày mai tụ tập tại địa hỏa phòng gia tộc." "Tuân mệnh." Trần Lương Ngọc chắp tay, kích động nói, đưa mắt nhìn Trần Lương Ngọc rời đi. Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Bắc Vọng, nói, đi thôi, chúng ta tiên đi phường gia công vật liệu đá nhìn xem. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trường Bình huyện, phường gia công vật liệu đá là phường gia công đá duy nhất ở Trường Bình huyện. Nơi đây chia làm 3 loại gạch đá sản xuất, theo thứ tự là đá hồng thạch, đá bạch thạch cùng với đá xanh phẩm chất tốt nhất. Dọc theo đường đi, Trần Bắc Vọng vừa đi vừa giới thiệu với Trần Đạo Huyền. Nơi này chính là công xưởng đá của gia tộc. Nhà ở Trường Bình huyện cũng là từ nơi này sản xuất. Tòa công xưởng này ước chừng chỉ có mấy trăm mét vuông, thợ lao động cũng chỉ có mười mấy người. Dù ai cũng mệt mỏi, mồ hôi như mưa nhưng hiểu quả vẫn thấp kinh khủng. Trần Bắc Vọng tiếp tục giới thiệu nói, đá ở đây được khai thác bởi những thợ khai thác đá trên núi, sau đó được xưởng chế biến thành gạch thành phẩm. Nói xong, Trần Bắc Vọng từ sọt bên cạnh thợ công tường cầm lấy một viên gạch màu xanh đã qua xử lý đưa cho Trần Đạo Huyền. Thiếu tộc trưởng, mời ngài nhìn. Trước mắt, khối gạch này xanh dài ước chừng 7 tấc, bề rộng chừng 3 tấc, dày 2 thốn, toàn thân xanh biếc, mơ hồ hiện ra ánh ngọc. Nhìn qua ngược lại không giống như là hòn đá, mà là ngọc thạch. Đây chính là gạch đá tốt nhất mà Trần gia chế tạo được. So với thời cổ đại ở trái đất, song hồ đảo Trần tộc tựa hồ không có nắm giữ phương pháp nung gạch làm đất sét. Đương nhiên, xảy ra điều này liên quan đến việc thế giới tu tiên có đủ loại tài nguyên phong phú hơn nhiều so trái đất. Các phàm nhân căn bản không cần thiết đốt gạch, vì có đủ loại đá, gỗ nhiều, vô kể. Hơn nữa còn mỹ quan thực dụng, đốt gạch tự nhiên lộ ra rất gân gà. Nhìn thấy hiệu quả công việc của nhóm thợ công tượng trước mặt, cuối cùng Trần Đạo Huyền cũng biết tại sao phải mất nửa năm mới có thể xây dựng nhà máy. Không phải thợ công tượng tốc độ chậm, mà do nguyên vật liệu cung ứng không đủ. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền quay đầu lại hỏi, nguyên liệu đá thô trong mỏ có được không? Nghe xong lời này, Trần Bắc Vọng nhất thời không có phản ứng kịp. Lúc sau, hắn bỗng nhiên gật gật đầu. Có thể, công việc ở mỏ đá đều là công việc chân tay nên rất dễ tìm người. Cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt. Trần Đạo Huyền phân phó nói, cho ngươi thời gian nửa ngày, ngươi đi tìm Trần Chi, để cho hắn tổ chức nhân thủ vận chuyển toàn bộ nguyên thạch từ mỏ đá về. Mặc dù không biết Trần Đạo Huyền bán trong hồ lô là thuốc gì, nhưng đối mặt với vị thiếu tộc trưởng đại nhân vừa nắm giữ quyền lực gia tộc, Trần Bắc Vọng không dám kháng mệnh. Rất nhanh, Trần Chi, người đang tổ chức điều tra nhân khẩu gia tộc, nhận được mệnh lệnh mới từ Trần Đạo Huyền. Đối mặt mệnh lệnh Trần Đạo Huyền, Trần Chi không dám thất lễ. Hắn lập tức tổ chức nhân thủ đi tới mỏ đá vận chuyển đá thô. Cũng may hầu hết người phàm trên sông Hồ Đảo đều là phàm cảnh võ giả. Trong một buổi chiều, hơn 3.000 khối đá thô đã được tộc nhân Trần gia vận chuyển đến viện của phường gia công đá. Ngoài đình viện phường gia công đá, tộc nhân đứng chật kín, họ đều là công nhân tạm thời do Trần Chi tổ chức để vận chuyển đá. Tất cả mọi người không biết vị thiếu tộc trưởng này rốt cuộc muốn làm gì. Trong đình viện, Trần Đạo Huyền nhìn núi đá xanh chồng chất trước mặt, trong lòng thở dài, một hơi, lại phải khổ cực một lần. Hắn đề một ngụm đan điền chân khí thao túng đá xanh lơ lửng đến giữa không trung. Ngay sau đó, xích ảnh phi kiếm từ trong túi chữ vật bay ra, linh quang lập lòe, xoát xoát xoát, kiếm quang phát ra bốn phía trong đình viện. Trong nháy mắt, từng tảng đá xanh khổng lồ bị thanh kiếm cắt thành những viên gạch nhỏ. Cái này, bên ngoài đình viện, các thành viên trong Trần tộc nhìn thấy cảnh này, đều có vẻ mặt như nhìn thấy ma. Mặc dù bọn hắn biết tu sĩ thực lực cường đại, nhưng cảnh tượng như tiên, cảnh trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Ngay sau phi kiếm của Trần Đạo Huyền cắt xuống, bên trong đình viện, từng tảng đá xanh ngày càng ít, gạch xanh chồng chất càng nhiều. Chỉ một buổi trưa tốn chút công phu, 3.000 tảng đá được cắt thành những viên gạch xanh chất lượng chỉ bằng sức Trần Đạo Huyền. Trần Bắc Vọng đứng ở trong sân, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Hắn bây giờ rốt cuộc biết vì sao tộc trưởng Trần gia chỉ có thể là tu sĩ, không thể là phàm nhân. Nhiều vật liệu đá như vậy, dù là tất cả thợ đá Trần gia tăng giờ làm việc đầy nhanh tốc độ, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể đem toàn bộ tảng đá gia công thành viên gạch. Mà hiện nay, tính toán mới 3 canh giờ, tất cả tảng đá đều là một mình thiếu tộc trưởng gia công xong. Sức mạnh quỷ thần chi lực này, sao phàm nhân có thể so sánh? Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vọng đối với vị thiếu tộc trưởng Trần Đạo Huyền này càng thêm kính sợ. Cách chương.